Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397 Viêm Lai Thành người tới, quyển thứ 5 Thượng Cổ Thị Tộc Sự Tình còn chưa truyền tới Lam Tinh Thành. Vẫn cứ nhất phái tường hòa, đường thời còn không biết sẽ có như vậy một cái tai bay vạ gió, Viêm tự vẫn cứ đang tìm kiếm kia cổ. Bạo ngược cảm xúc giải quyết phương pháp. Chỉ là không có bất luận cái gì tiến triển, không chỉ có như thế, gần nhất còn càng thêm thường xuyên, hơn nữa chỉ cần nhắm mắt lại, nhìn đến đều là chiến tranh hình ảnh, còn có một thanh âm vẫn luôn ở hắn trong đầu nói, Phan Đạt Lợi Á. Phan Đạt Lợi Á, hắn đồng dạng không rõ cái này, Phan Đạt Lợi Á, là cái gì? Có thể là mẫu kiện đồ vật tên, có thể là người nào đó tên. Cũng có thể là nào đó quốc gia hoặc là địa phương tên. Vô luận là cái gì, giống như đều sẽ cùng ngoại vực nhắc lên quan hệ, đang lúc nghĩ không ra manh mối thời điểm. Hắn phó quan gõ cửa vào được, đại lĩnh quân, cửa thành thủ vệ gọi điện thoại tới nói. Có người tự xưng là ngài đệ đệ, hy vọng ngài có thể đi cửa thành tiếp hắn một chút, vệ nam nói chuyện thời điểm. Cẩn thận nhìn một chút đại lĩnh quân sắc mặt. Không biết chuyện này là thật là giả, cửa thành thủ vệ cũng bởi vì không biết thật giả, mới gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Vệ nam cũng không biết tình, đành phải tiến vào hỏi một chút xem ơ siêu viêm tự vừa nghe, nhíu mày, có hay không nói tên gọi là gì? Vệ nam cẩn thận nói, cửa thành thủ vệ nói, người nọ kêu viêm tinh, viêm tự cái thứ nhất phản ứng. Chính là lấy tay vịn ngài. Hắn còn đang suy nghĩ nhị thúc sẽ phải ai tới lấy đồ vật. Không nghĩ tới là viêm tinh. Lấy viêm tinh thực lực, nhị thúc như thế nào có thể yên tâm hắn lại đây? Nghĩ đến đây, viêm tự buông đỉnh đầu sự vụ, tự mình đi một chuyến cửa thành, mở cửa đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn gặp gỡ lại đây Tả Tinh Nghệ, đại lĩnh quân. Muốn đi ra ngoài sao? Tả Tinh Nghệ vẫn luôn không có tìm được cơ hội. Mời đại lĩnh quân đi nhà nàng một chuyến, viêm tự gật đầu. Ta đi một chuyến cửa thành, tiếp người, nói, liền cùng Tả Tinh Nghệ đi ngang qua nhau. Không thấy được Tả Tinh Nghệ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, viêm tự lái xe đuổi tới thời điểm. Liền nhìn đến mấy cái hình bóng quen thuộc, đứng ở cửa thành nhìn đông nhìn tây, nhìn đến là bọn họ. Viêm tự hơi có điểm bất đắc dĩ, người tới không phải người khác. Đúng là viêm tinh, viêm linh cùng viêm cảnh ba người, đứng ở bọn họ phía sau, còn có mấy người, thực lực đều ở anh hùng kỳ, hẳn là nhị thúc phái tới bảo hộ bọn họ, viêm tinh cùng viêm linh chạy tới, viêm tự có thể lý giải, viêm cảnh một cái đại lĩnh quân, nào có như vậy nhiều nhàn rỗi, cư nhiên cũng có thể chạy tới, viêm tự một thân quân trang xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Ba người đều là trước mắt sáng ngời, viêm tinh tính cách nhất ngay thẳng, lập tức cười nói, tự ca vẫn là ăn mặc quân trang nhất đẹp mắt, thật lâu không thấy được như vậy trang điểm tự ca, viêm linh cười chạy tới nghênh đón đại ca. Cho đại ca một cái đại đại ôm, sau đó mới nói, đó là, mấy cái ca ca, tự ca nhất soái, viêm tự trong ánh mắt cũng mang theo ý cười, như thế nào là các ngươi tới? Trên đường có hay không cái gì nguy hiểm, viêm cảnh cùng viêm tự giống nhau, ít khi nói cười, nói đến cái này cũng rất muốn thở dài, lần này sai sự cũng không đơn giản. Đường thời phải cho viêm gia nghiên cứu đồ vật đều rất quan trọng. Một khi bị người gây chú ý, tuyệt đối sẽ rước lấy phiền toái. Vốn dĩ nhị thúc muốn cho viêm cảnh mang mấy cái cấp bậc không tồi thức tỉnh giả. Trực tiếp lại đây viêm lai thành. Lấy đồ vật lúc sau lập tức trở về, coi như làm là quân vụ tới hoàn thành, chính là. Chuyện này bị viêm tinh cùng viêm linh đã biết, lì lợm la liếm cũng muốn theo tới. Bọn họ thật lâu không có nhìn đến tự ca, đều nghĩ tới tới cung tự ca chơi chơi. Nhị thúc tính tình là quyết định sự tình không ai có thể thay đổi. Huống chi nhiệm vụ lần này không phải vì chơi, đương nhiên không đáp ứng. Bọn họ hai cái không cam lòng, lại đi quần lấy ra ra, thật vất vả ra ra mới nhả ra làm cho bọn họ lại đây một chuyến. Cứ như vậy, ra ra đều đáp ứng rồi, nơi nào còn có nhị thúc cự tuyệt phân. Viêm Tự nghe được Viêm Cảnh nói như vậy. Đối bọn họ hai cái cũng thực bất đắc dĩ, trước đó không lâu Lam Tinh Thành vừa xuất hiện thị ma giả. Sự, làm cho nhân tâm hoảng sợ, các thần kinh căng chặt, cảnh giác phi thường, chính là đối Lam Tinh Thành dân bản xứ đều thực phòng bị. Đối ngoại người tới Viên càng là thẩm tra cẩn thận, lần này từ Viêm Tự tự mình tới lãnh người, mới đưa bọn họ mang đi vào, ở trên đường. Hắn gọi điện thoại hồi quân bộ, an bài một chút sự tình, liền trực tiếp đi trở về. Trên đường lại cấp Đường Thời gọi điện thoại, Đường Thời cũng buông đỉnh đầu sự tình. Lái xe về nhà, Viêm Tự bọn họ so Đường Thời tới trước. Đường Thời vào cửa liền nhìn đến trên sofa huynh muội mấy cái hòa thuận vui vẻ. Còn Hảo kia mấy cái sốt ruột không có đi theo cùng nhau tới. Bằng không Hảo tâm tình đều bị phá hủy, nhìn đến Đường Thời đã trở lại. Viêm Tinh cùng Viêm Linh đều đứng dậy nghênh đón. Phi thường vui vẻ, Viêm Cảnh cũng cùng Đường Thời gật đầu thăm hỏi, Đường Thời không cần hỏi. Hắn đã cảm giác được, bọn họ ba cái còn ở vào anh hùng kỳ sơ cấp trình độ thượng. Hẳn là không có được đến trung cấp thăng cấp tạp, Đường Thời ngồi xuống lúc sau. Theo thường lệ dò hỏi một chút người trong nhà tình huống. Gia gia thân thể nhưng hảo linh tinh sự tình, được đến trả lời đều là thực hảo. Chính là lão gia tử tương đối nhớ mong đại tôn tử. Làm cho bọn họ tiện thể nhắn lại đây. Có rảnh liền về nhà ở vài ngày, rời nhà lâu lắm, người trong nhà đều thực nhớ chuẩn bị ở bên này chơi mấy ngày. Viêm Tự khả năng tương đối vội, ta tương đối thanh nhàn, có thể cùng các ngươi, Đường Thời tuy rằng nói như vậy. Nhưng hắn cũng không phải thanh nhàn người, gần nhất vội vàng thị ma giả sự, liền ngủ thời gian cũng không có, bất quá bọn họ thật vất vả lại đây một chuyến. Khẳng định phải có người bồi mới được, Viêm Cảnh tâm tư thông minh. Xem bọn họ một cái từ quân bộ tới rồi, một cái từ thẩm phán hội tới rồi, đều không phải có thời gian người. Lập tức liền nói, các ngươi có việc có thể đi vội, không cần bồi chúng ta, ngày mai chúng ta liền có thể đi trở về, nói. Từ trên người móc ra một chương thẻ bài, đưa cho Đường Thời, đây là gia gia làm ta mang lại đây. Gia Gia nói ngươi đối nguyên năng tạp nhu cầu lượng đại. Sợ ngươi dùng tới tay chung không có. Khiến cho ta mang đến một ít Đường Thời nguyên năng tạp xác thật không nhiều lắm. Cũng không có ngượng ngùng khách khí. Hào phóng nhận lấy. Thay ta cảm ơn Gia Gia. Mặt khác, đây là cho các ngươi mang về đồ vật. Đều ở bên trong, Đường Thời đồng dạng đẩy qua đi một chương trong không gian. Yêu cầu đưa đi Viêm Lai Thành đồ vật. Hắn đã đều sửa sang lại hảo, Viêm Cảnh đồng dạng không có nhiều lời. Cẩn thận đem không gian tạp thu lên, bọn họ lần này lại đây, chính là lấy đồ vật, bên trong cụ thể có cái gì, Viêm Cảnh không biết, nhưng từ phụ thân nghiêm túc biểu tình, hắn không khó đoán ra, bên trong đồ vật trọng yếu phi thường, Đường Thời nghĩ nghĩ. Lại nói, hiện giờ Viêm Lai Thành, anh hùng kỳ trung cấp trình độ có bao nhiêu? Viêm Cảnh còn không có mở miệng, Viêm Tinh liền giành nói, hạt, đừng nói nữa, nói đến chuyện này liền tới khí, vốn dĩ chúng ta Viêm Lai Thành có thể lộng tới 4 chương trung cấp thăng cấp tạp. Đáng tiếc, Lạc Xuyên Thành không biết từ nơi nào được đến tin tức. Bên đường chặn giết chúng ta Viêm Lai Thành thức tỉnh giả. Chính là bị đoạt đi rồi 2 chương, làm hại chúng ta toàn bộ Viêm Lai Thành. Mới được đến 2 chương, Lạc Xuyên Thành lại có 5 chương nhiều, thật là tức chết người đi được nói đến cái này. Viêm Tinh cùng Viêm Linh đều thực phẫn nộ, Viêm Cảnh tuy rằng không nói chuyện, nhưng từ hắn hơi nhíu mày thượng cũng có thể nhìn ra tới. Hắn đối việc này cũng thực tức giận, Viêm Linh nói. Lạc Xuyên Thành kia 5 chương trung cấp thăng cấp tạp, có 2 chương vào Lạc gia người hầu bao. Hiện giờ Lạc lão gia tử đại nhi tử cùng con thứ hai đều thành anh hùng kỳ trung cấp thức tỉnh giả. Nhưng đem Lạc gia cao hứng hỏng rồi, ba ba đi Xương Hoa Thành mở họp, không thiếu bị Lạc gia người giễu cợt nghe đến đó. Đường Thời nơi nào còn không rõ, nói vậy Viêm Lai Thành được đến 2 chương trung cấp thăng cấp tạp. Cũng không có đến Viêm gia nhân thủ, cho nên bọn họ hiện tại vẫn là anh hùng kỳ sơ cấp. Mà Lạc Gia lại có hai người anh hùng kỳ trung cấp. Cũng không phải là đem bọn họ mỹ hỏng rồi sao? Đường Thời thở dài nói. Viêm Lai thành hai chương trung cấp thăng cấp tạp. Đi trong tay ai? Viêm Linh tiếp tục nói. Một chương ở thẩm phán hội. Một chương ở săn thú liên minh. Chỉ cần chúng ta quân bộ không có, Đường Thời nhìn về phía Viêm Tự. Viêm Tự đối hắn gật đầu. Bọn họ không cần nhiều lời. Chỉ cần một ánh mắt, liền đều có thể minh bạch đối phương ý tứ. Đường Thời lập tức từ tiểu ô vuông lấy ra tam chương. Trung cấp thăng cấp tạp, một người phân cho một chương. Khi bọn hắn nhìn đến là cái gì thẻ bài thời điểm. Tất cả đều đảo hút một hơi. Đôi mắt chừng đến đại đại, tràn đầy không thể tin được. Viêm Tinh Nhất trực tiếp, lắp bắp nói, này, đây là trung cấp thăng cấp tạp, không sai đi. Đường Thời xem bọn họ dáng vẻ kia, cười rộ lên, là trung cấp thăng cấp tạp không sai, chuyên môn để lại cho của các ngươi, chờ ngày mai chiêu cái không, đem bọn họ dùng, đem thực lực đề cao đến anh hùng kỳ trung cấp. Như vậy trên đường trở về có thể càng an toàn một ít. Đường. Đường ca, ngươi đâu ra nhiều như vậy trung cấp thăng cấp tạp. Viêm Tinh không ngốc, nếu Đường Thời có thể lập tức lấy ra tới tam chương trung cấp thăng cấp tạp. Thuyết minh chính bọn họ khẳng định đã dùng, đối với bọn họ. Đường Thời không nghĩ nói dối. Chỉ nói, như thế nào tới ngươi cũng đừng hỏi. Vẫn là bớt thời giờ đem chúng nó dùng đi. Cầm ở trong tay. Đêm dài lắm mộng, Viêm Cảnh nhéo trong tay thẻ bài. Cắt gao nhìn chằm chằm xem, không biết suy nghĩ cái gì, Viêm Linh cũng nhéo trung cấp thăng cấp tạp. Vuốt ve hồi lâu, mới nói, ta liền không cần, ta lấy về đi cấp 33 dùng, ta tư chất bãi tại nơi này. Chỉ cần thăng cấp anh hùng kỳ sơ cấp, liền không chịu nổi nguyên năng đánh sâu vào. Vẫn là không cần lãng phí như vậy chân quý trung cấp thăng cấp tạp. Viêm Cảnh ngẩng đầu nhìn về phía muội muội, hiển nhiên hắn vừa mới suy nghĩ sự tình cũng là cái này. Hắn tưởng cầm trong tay trung cấp thăng cấp tạp tỉnh xuống dưới cấp phụ thân dùng, không nghĩ tới muội muội trước nói ra tới. Nhìn đến Viêm Linh như vậy hiểu chuyện, Đường Thời cũng thực trấn an. So sánh hai cái cô cô ra hài tử, Viêm Linh nói chuyện làm việc đều rất được Đường Thời tâm, cho nên hắn cũng đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Viêm Linh, nếu ngươi lại đây, không bằng thử đề cao tư chất tăng lên rồi, tự nhiên liền có thể sử dụng trung cấp thăng cấp tạp. Viêm Linh trong suốt sáng ngời hắc đồng tức, khắc chợt lóe, theo sau lại ảm đạm đi xuống. Nàng biết rõ muốn đề cao tư chất, liền phải dùng đến tiến hóa chi loại. Đó là kiểu gì hiếm lạ vật, chính là ở đấu giá hội thượng cũng đoạt không đến. Hơn nữa giá cả sang quý, nàng tuy rằng là Viêm gia người, cũng không nghĩ cha mẹ vì nàng gánh vác áp lực như vậy. Cho nên nàng cảm thấy, chính mình có thể đi vào anh hùng kỳ đã thực thỏa mãn. Lại không xa cầu có thể càng tiến thêm một bước, không cần. Tiến hóa chi loại quá khó được. Ta cũng không nghĩ làm ra ra cùng ba mẹ vì ta nhọc lòng. Này chương trung cấp thăng cấp tạp ta muốn để lại cho ba ba dùng. Cảm ơn ngươi, Đường ca. Viêm Linh trong mắt mất mát chợt lóe mà qua. Theo sau đã bị vui mừng thay thế, nghĩ đến ba ba thực mau cũng liền có thể đi vào anh hùng kỳ trung cấp. Không bao giờ dùng bị Lạc Gia người trao phúng, nàng liền rất vui vẻ. Viêm Tinh thấy thế, cũng nói. Ta cũng không cần, cùng lão ba so sánh với, này trung cấp thăng cấp tạp cho ta dùng chính là lãng phí. Vẫn là vật tận kỳ dụng, để lại cho lão ba hảo, cái này không chỉ là Đường Thời vừa lòng. Viêm Tự đối này mấy cái đệ muội cũng thực vừa lòng. Bọn họ đều thực hiểu chuyện, Viêm Tinh cùng Viêm Linh có thể có như vậy quyết định. Viêm Tự cũng thực vui mừng, Viêm Cảnh cái gì cũng chưa nói. Chỉ là nhéo thẻ bài trầm mặc, nhưng là Viêm Tự hiểu được hắn ý tưởng. Hắn hiện tại là đại lĩnh quân, đúng là yêu cầu lực lượng thời điểm. Có lực lượng, mới có thể bảo hộ Viêm Lai Thành, bảo hộ người nhà. Hắn tổng không thể tới rồi trong lúc nguy cấp, tránh ở phụ thân mặt sau, làm phụ thân bảo hộ hắn đi. cho nên hắn ở do dự, là chính mình dùng bảo hộ bọn họ, vẫn là cấp phụ thân dùng. Hắn lại đi một lần nữa tìm kiếm ở siêu đường thời xem bọn họ như vậy. Cười rộ lên, nhị thúc cùng tam thúc thăng cấp tạp, ở chỗ này, nói. Đường thời lại lấy ra hai chương trung cấp thăng cấp tạp cái này. Viêm cảnh, viêm tinh cùng viêm linh đều khiếp sợ nói không ra lời. Một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn lại lần nữa xuất hiện hai chương trung cấp thăng cấp tạp. Như thế chân quý mà hy hữu trung cấp thăng cấp tạp. Đường thời cư nhiên có thể không chút nào cố sức móc ra năm chương tới. Viêm tự thấy bọn họ như vậy, cũng cười một chút, đây là đường thời tâm ý. Thu hồi đến đây đi, viêm cảnh, viêm tinh, các ngươi đem nhị thúc cùng tam thúc trung cấp thăng cấp tạp thu hảo. Trở về chuyển giao cho bọn hắn là được. Viêm linh, ngươi vẫn là trước an tâm để cao tư chất, lại làm tính toán, viêm linh hoàn hồn, đã vui sướng lại bất đắc dĩ. Chính là, ta, nàng không nghĩ cấp người nhà mang đến gánh vác, không nghĩ làm cho bọn họ bởi vì nàng quyết định, nơi nơi đi cho nàng siêu tập tiến hóa chi loại, đã lãng phí tiền tài, lại hao phí nhân mạch cùng nhân lực. Nàng không nghĩ người nhà như vậy, đường thời cười một chút. Đứng lên, chờ một lát, hắn trở về một chuyến phòng. Đi hệ thống thương thành mua 6 viên tiến hóa chi loại. Trang đến một cái hộp, nghĩ nghĩ, lại từ thắng tới thẻ bài. Chọn tam chương phi hành tọa kỵ tạp ra tới. Để lại cho viêm cảnh, viêm tinh cùng viêm linh. Trước bất luận trong tay bọn họ có phải hay không đã có giống dạng phi hành tọa kỵ. Trong tay hắn này mấy chương, đều là từ ngoại vực nhân trong tay được đến, hy hữu độ đều không tồi. Trong tay hắn đã có tuyết sắc Griffin, những người khác cũng đều có tọa kỵ tạp, lưu trữ này đó cũng là lãng phí, chi bằng đưa cho yêu cầu chúng nó người. Huống chi, lão gia tử đại hắn giống như người nhà, khẳng khái hào phóng, yêu quý có thêm, ly xa như vậy. Cũng không quên làm viêm cảnh cho hắn mang đến nguyên năng tạp. Có như vậy trưởng bối quan ái, đường thời có thể nào không vui, không hạnh phúc. Đường thời xuống lầu tới, đem phủng hộp phóng tới trên bàn trà, đẩy cho viêm linh, cái này cho ngươi, ngươi thử đề cao nhìn xem mơ siêu. Viêm linh nghi hoặc mở ra hộp, liền nhìn đến bên trong bãi 6 viên tiến hóa chi loại. So thành niên nam nhân nắm tay còn muốn đại một vòng. 6 viên lớn nhỏ xấp xỉ. Đúng là phẩm tướng phi thường tốt tiến hóa chi loại. Viêm linh cả kinh dưới. Vội vàng đẩy trở về. Như vậy quan trọng đồ vật. Nàng cũng không thể thu. Viêm tinh cùng viêm cảnh nhìn đến hộp đồ vật khi. Cũng đều là đồng tử co rụt lại. Viêm cảnh thân là viêm linh thân ca ca. Chống đẩy nói. Chúng ta cầm ngươi trung cấp thăng cấp tạp. Đã thực băn khoăn, sao có thể lại lấy như vậy quan trọng tiến hóa chi loại? Ngươi lấy về đi thôi. Viêm linh không thể muốn. Chính là ba ba đã biết, cũng sẽ không đồng ý nàng nhận lấy. Viêm linh liên tục gật đầu. Nàng không dám thu, một viên tiến hóa chi loại mấy chục vạn đồng vàng đều đoạt không đến. Huống chi là 6 viên, thật muốn hù chết nàng. Hết chương.